Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, Bạch học tiểu thuyết. Tác giả, Lão Tư Kích. Nếu nói trên thế giới này có cái gì so đường viền hoa tin tức càng hấp dẫn trong mắt người là ai, như vậy không hề nghi ngờ chính là một cái chân chính hậu cung vương. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Cát Thành mới là chân chính phạm quy người. Ít nhất thứ này khai loli hậu cung chính là chân chính vi quy. Phải biết rằng thứ này thu đệ tử kia đều là nhất bang tiểu loli. Mà này đó tiểu loli hiện tại chính là cùng hắn quan hệ hảo vô cùng. Hơn nữa lúc này bọn họ những người này đối với này đó tiểu loli thích trình độ chính là rất cao. Ít nhất ở thời điểm này Sở Tịch Lam lộ ra tới như thế cường đại hình thái thời điểm, bọn họ liền có chút tâm động. Này đó tiểu cô nương nếu là bồi dưỡng hảo, có thể đương tức phụ. Đây là bọn họ hiện tại nhất muốn nhìn đến. Hơn nữa loại này thời điểm bọn họ này bang nhân hiện tại chính là chân chính thực cơ khát. Rốt cuộc phía trước mở ra đại quy mô siêu tầm linh căn thời điểm, bọn họ những người này căn bản là không có cách nào đại quy mô siêu tầm có linh căn người. Cho nên hiện tại tu chân nam nữ tỷ lệ muốn hảo rất nhiều. Trước kia rất nhiều người ở bắt đầu tu chân thời điểm, đặc biệt là ở ban đầu chính là ngẫu nhiên, kỳ thật đều là ôm có một loại tâm tính, đó chính là đánh đánh giết giết nữ nhân không được tâm tính. Loại tâm tính này thẳng đến cái kia hai cái tu chân giả năng lượng liên kết đủ sinh ra càng cường lực linh căn hậu đại lý luận chứng thực lúc sau, những cái đó tu chân giả liền bắt đầu chú trọng nữ tính tu chân giả. Đặc biệt là đây chính là quan hệ đến bọn họ về sau sự tình. Này còn quan hệ đến gia tộc, quan hệ đến tương lai. Đây chính là trọng yếu phi thường. Đương nhiên ở sinh lý đi lên nói, có một nữ nhân làm bạn vẫn là tương đương có tâm lý ưu thế. Nhưng mà quan trọng nhất chính là, loại này toàn dân tu chân cùng toàn dân kiểm tra bắt đầu lúc sau. Đại lượng thích hợp tu chân nữ tính bị phát hiện lúc sau. Này bang nhân mới hơi chút hảo điểm, chính là lại có một cái bén nhọn vấn đề xuất hiện. Thế giới này người rất nhiều, nhưng là thích hợp tu chân người lại rất thiếu. Đặc biệt là ở thời đại này, rất nhiều người vẫn là đều là từ phong kiến vương triều đi lên. Những người này tư tưởng vẫn là dừng lại ở cái này phong kiến thời đại. Cho nên có thể nhiều lấy nhiều chiếm đối với bọn họ tới nói là một loại thái độ bình thường. Nhưng mà tu chân giả trong thế giới đầu, nữ nhân chính là tương đương thưa thớt. Cho nên ở ngay lúc này nhiều lấy nhiều chiếm tiếp cận 7 tông tội bên trong ăn uống quá độ thuộc. Tính Cát Thành quả thực chính là một cái tiêu bá. Hơn nữa này vẫn là cái này hậu cung vương thuộc tính. Hắn liền tính là muốn lảng tránh đều không thể. Hơn nữa lúc này bọn họ cũng tương đối tò mò này ngoạn ý. Chờ đến chính bọn họ chân chính yêu cầu đối mặt vấn đề này thời điểm, một đám độc thân cầu đối với hậu cung vương phẫn nộ liền sẽ giống như kia FFF đoàn chi hỏa giống nhau giận dữ thiêu đốt. Nhưng mà so với cừu thị cao thủ tâm lý, lúc này cừu thị hậu cung vương tranh đường FFF đoàn hành động vẫn là tương đương được không? Ít nhất lúc này bọn họ những người này khẳng định sẽ trở thành FFF đoàn thành viên. Hơn nữa, loại này tự nhận độc thân cẩu hành vi so với cừu thị cao thủ hành vi muốn an toàn càng nhiều. Ít nhất loại này cái gọi là FFF đoàn, tuy rằng ngoài miệng kêu gào đến lợi hại, nhưng là cũng chưa thấy được ai thật sự đi thiêu người. Lý Thông cũng minh bạch, lúc này đừng nói cái gì tham dục, người bình thường hoặc là nếu liền cùng có chút tu chân tiểu thuyết bên trong giống nhau. Cái gì đều từ bỏ, kia còn có cái gì hảo thuyết. Nếu một người thật sự muốn thành tiên liền phải từ bỏ hết thảy dục vọng, trở thành một cái vô dục vô cầu gia hòa, kia còn có cái gì ý tứ? Cùng với trở thành người như vậy, còn không bằng trên thế giới này làm một phàm nhân tiêu sái tự tại. Trở thành tu chân giả cũng không phải muốn tiêu diệt rớt ngươi dục vọng. Nếu chỉ là như vậy trụ, vậy cùng thái giám không gì khác nhau. Tu chân chẳng qua là làm người theo đuổi hợp lý hóa. Như là cái loại này tham nhiều người tới nói, loại này tu chân kỳ thật là một loại hợp lý làm chính mình dục vọng tái hiện một loại cách giải quyết, mà chính mình hiện tại cái này chính là chân chính ở theo đuổi loại này tu chân đều không phải là diệt người dục cực đoan. Cái gọi là dục vọng kỳ thật bất quá là cảm tình chung một loại. Xem ngươi như thế nào đi dẫn đường, như thế nào lợi dụng. Mà Lý Thông hiện tại yêu cầu chính là dùng loại này dục vọng đưa bọn họ năng lực cấp dẫn đường ra. Tới, rốt cuộc từ nào đó trình độ đi lên nói. Cái này dục vọng mới là bọn họ chân chính đói đi tới động lực. Nhị kỳ ai loại này động lực có thể làm cho bọn họ chân chính bắt đầu đối mặt chính mình nhân sinh. Bắt đầu chân chính quyết chí tự cường nỗ lực tăng lên tu vi. Bất quá muốn như thế nào dẫn đường bọn họ. Đây là một cái kỹ thuật sống. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói muốn dẫn đường bọn họ chân chính bắt đầu làm loại chuyện này. Liền yêu cầu làm cho bọn họ minh bạch. Loại chuyện này hố cha tính. Muốn cho người chống lại nào đó hành vi. Khiến cho bọn họ nhìn đến này đó hành vi không tốt địa phương. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Bọn họ cần thiết muốn nhận thức đến loại này nhiều lấy nhiều chiếm chỗ hỏng. Đương nhiên FFF đoàn là không thiêu chân ái. Chỉ thiêu nhân cha. Lý Thông càng là rõ ràng. Lúc này duy nhất đáng giá đương tiêu chuẩn cũng chỉ có cái này hậu cung vương. Cát Thành là cái này cửu châu châu trên đại lục tân một thế hệ cường phú soái. Ít nhất thực lực siêu cường lại có tiền. Hơn nữa người lại lớn lên hảo. Hấp dẫn nữ hài tử năng lực quả thực là điểm đầy. Liền ở ngay lúc này hậu cung vương Cát Thành vừa lúc đi đến. Làm người hâm mộ chết chính là hắn phía sau đang theo bốn cái tiểu cô nương. Thực rõ ràng các nàng không phải Cát Thành đệ tử. Mà chỉ là một ít đơn thuần cùng Cát Thành có chút lui tới bình thường tu chân giả mà thôi. Loại này tu chân giả đột nhiên tới chơi. Thực hiển nhiên là bởi vì nhìn chúng Cát Thành nào đó tính chất đặc biệt. Rốt cuộc hắn chính là tương đương nổi danh. Hơn nữa lại là một cái lô ly khống. Các loại tự nhận là chính mình có điểm tư sắc tiểu mỹ nữ lại đây cọ cọ vận khí cũng là không tồi. Lựa chọn, rốt cuộc đi theo cái này Cát Thành hỗn thời điểm. Can, hắn chỉ cần cấp một chút đồ vật, liền có thể làm không ít mới vào tu chân người được lợi vô cùng. Hơn nữa nếu là thật sự bị hắn coi trọng, kia càng là sảng đến không được. Nhìn hắn bên người mấy cái cô bé thực lực, liền biết các nàng năng lực sẽ là như thế nào tới. Chẳng qua lúc này Cát Thành vừa tiến đến, liền có không ít độc thân cẩu ánh mắt tập trung ở các nàng phía sau muội tử trên người. Thực hảo, loại này không khí, loại này bầu không khí, chỉ cần thích hợp dẫn đường một chút, loại này thời điểm độc thân cẩu liền sẽ nhảy ra, sau đó chính mình thượng tặc thuyền. Lý Thông cười hắc hắc. Lúc này muốn dẫn đường loại này không khí, kỳ thật chỉ cần một quyển sách thì tốt rồi. Một quyển gọi là Bạch Học Thư. Chỉ cần làm cho bọn họ đã biết cái gì gọi là tình tay ba, cái gì gọi là Bạch Học. Phỏng chừng này giúp độc thân cẩu sẽ điên cuồng. Hơn nữa lúc này chỉ cần làm cho bọn họ đi thể ngộ loại chuyện này. Liền sẽ càng thêm hiểu biết loại này hố cha sự thật. Lý Thông cười hắc hắc. Lúc này bọn họ nắm giữ cái gì không hề nghi ngờ chính là một loại đố kỵ tâm. Mà hiện tại Phong Khinh Vân Đạm Cát Thành cũng không để bụng này đó. Cho nên khi bọn hắn chân chính bắt đầu đề cập đến nhiều nữ chủ hơn nữa có cảm tình gút mắt tiểu. Thiết thời điểm, bọn họ liền sẽ biết cái gì gọi là Bạch Học. Cái gì gọi là FFF đoàn chuyện nên làm. Người sao, mặc kệ là người nào. Đều sẽ ở cuối cùng yêu cầu tìm kiếm tự thân một loại ưu thế hoàn cảnh xấu. Mà lúc này hấp dẫn nữ hài tử. Không hề nghi ngờ chính là Cát Thành ưu thế tập hợp. Mặc kệ là người lớn lên hảo. Vẫn là các loại thực lực cường lại có tiền. Đây đều là chính hắn làm ra. Cũng không phải là cái gì thiên đạo cấp. Hơn nữa loại chuyện này đến cuối cùng tất nhiên sẽ ui ấn thành một loại xã hội hiện tượng. Đến nỗi cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì, này đều chỉ có thể chờ bọn hắn những người này xem qua thư mới biết được. Muốn rời đi lực chú ý, Lý Thông nhất định phải dùng tiểu thuyết. Hơn nữa vẫn là luyến ái tiểu thuyết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.